Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571 nguyên do. Thần thức quấn lấy hai người kéo hướng linh quang không gian khi Phất Y trong đầu đau đớn cảm như sóng thần. Một lãng tiếp theo một lãng, đau đến nàng nhe răng trợn mắt kêu rên ra tiếng. Này vẫn là có Bạch Đồng hỗ trợ chống đỡ đại bộ phận đấu pháp dư uy cập uy áp. Nếu là nàng một mình tiến đến, tuyệt đối không thể có như vậy nhẹ nhàng. Ở bà lão cùng trung niên biến mất nháy mắt, sáu gã khuôn mặt hơi thở đều là mơ hồ tu sĩ từ thâm không bước tới. Hùng hổ, nện bước chỉnh tề, chiêu thức rất có kết cấu. Hẳn là thuộc về cùng cái tông tộc hoặc nào đó đại hình thế lực. Phất Y bất chấp nhiều xem, thần thức cùng linh lực hợp hai làm một đem chính mình cùng Bạch Đồng bao lại. Dấu tung tích phân ảnh thuật tinh diệu chỗ liền ở chỗ. Hơi thở cùng thân hình đều ở sẽ nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vốn chính là trầm trọng thức hải càng thêm áp lực. Phất Y cắn răng tiếp tục thi triển bí thuật. Tại đây trong lúc nguy cấp ngược lại là đã quên trước mắt nguy hiểm. Tâm thần tất cả đều đặt ở dấu tung tích phân ảnh thuật thượng. Trừu tượng phù văn trận văn cùng với trong lòng đối bí thuật lĩnh ngộ, dần dần hội tụ thành lưỡng đạo cùng nàng, cùng Bạch Đồng giống nhau như đúc thân ảnh, bỗng chốc một chút. Thân ảnh liền ở thành hình nháy mắt nhằm phía xa không. Sáu gã nguyên anh viên mãn tu sĩ quyết đoán đuổi theo. Trong đó có một người ở đuổi theo trên đường tạm dừng một lát. Cũng may hoài nghi chỉ rằng có một cái chớp mắt, liền cùng đồng bạn cùng nhau tiếp tục truy tung lưỡng đạo thân ảnh mà đi. Sáu gã nguyên anh viên mãn biến mất đồng thời, Bạch Đồng đã mang theo Phất Y chiều hoàn toàn tương phản phương hướng chạy vội mấy trăm dặm. Nàng nguyên bản tế ra phi hành linh khí vẫn là ở trong nháy mắt thu lên. Hóa thành nguyên hình nháy mắt nhịn không được truyền âm nói. Ngươi nhưng không cho bại lộ ta yêu tu thân phận. Nếu không ta sống ăn ngươi. Phất Y thức hải hôn mê. Thật vất vả mới truyền âm lên tiếng hảo. Nàng cảm giác được lạnh lẽo kình phong xuyên thấu phòng ngự cái chắn chụp đánh ở trên người. Âm lãnh lại đau đớn. Bạch hổ chạy vội tốc độ mau quá tứ giai siêu phẩm linh khí. Ở không trung liền dấu vết đều không kịp lưu lại liền lại chạy xa, nửa nén hương qua đi. Dấu tung tích phân ảnh thuật mất đi hiệu lực. Phất Ý thức hải cùng linh lực đã tiêu hao đến mức tận cùng. Chỉ có thể tùy ý Bạch Đồng chở ở trên người lăng không chạy như bay. Nàng lúc này liền tế ra vô tích linh lực đều không có. Chỉ có thể đem Bạch Đồng hổ mau chảo chặt muốn chết. Sợ một cái không cẩn thận từ trên cao rơi xuống đi xuống, kiên nhẫn một chút nhi. Phía trước chính là ảo ảnh đầm lầy. Bên trong có một cái linh khí đầy đủ địa phương có thể nghỉ ngơi. Bạch Đồng một bên truyền âm một, bên chú ý phía sau. Không có phát hiện kia sáu gã nguyên anh viên mãn đuổi theo mới yên tâm, ảo ảnh đầm lầy là một mảnh. Liền nguyên anh chân nhân đều không muốn đặt chân hiểm địa. Mãi cho đến 10 dư vạn năm sau linh khí suy bại. Đầm lầy trung sương mù trướng cùng ảo giác mới yếu bớt rất nhiều. Nơi đó lạ mặt trường một ít nhưng dùng để luyện chế thanh tâm ninh thần đan dược linh thực. Là luyện đan sư cùng làm nhiệm vụ tu sĩ thường đi nơi, chỉ là hiện tại linh khí nồng đậm. Đầm lầy mê huyễn xương mù trướng hiệu lực cực cường. Nguyên anh viên mãn đều không thấy được có thể bình yên vô sự mà đi ra. Bạch Đồng có khám phá hư vọng mắt. Ở loại địa phương này hành tẩu thập phần phương tiện. Chỉ cần tụ tập cái chắn phòng ngự xương mù nhập thể có thể thuận lợi đi qua, đi vào đầm lầy thời điểm. Phất Y đã mơ màng sắp ngủ. Quá độ tiêu hao mang đến không khỏe cảm làm nàng thập phần vô lực. Tìm không thấy đối chính mình khống chế. Càng là như thế nàng ý thức liền càng muốn bảo trì thanh tịnh. Từ nhẫn chữ vật chung lấy ra hạt bồ đề cùng xá lợi tử. Điều tức tĩnh tâm một trận cuối cùng khôi phục rất nhiều, đầm lầy chung thất sắc xương mù nùng đến. Giống có thể tích ra thủy tới. Nơi này mặt đất là sâu không lường được nước bùn. Dưới nền đất chôn giấu đếm không hết sinh linh xác chết. Đủ loại dây đằng, quái thụ, diễm lệ đóa hoa dày đặc ở đầm lầy chung. Đúng là thích hợp linh trùng một loại tê cư nhạc viên, Bạch Đồng tràn ra một tiêu y áp kinh sợ nơi. Này cấp thấp trùng tộc, phá tan không trung thật mạnh, sương mù hướng tới mục đích địa chạy như bay, không đến nửa nén hương. Phía trước liền như kỳ tích giống nhau xuất hiện một mảnh sạch sẽ. Không có một tia sương mù, lùn sơn đàn, non xanh nước biếc như là lạc đường lữ nhân. Không cẩn thận lâm vào này phiến vô pháp đi ra đầm lầy. Vừa tiến vào này phiến tịnh thổ, Bạch Đồng liền đem phất y từ trên người ném xuống tới. Thở hồng hộc mà quỳ dạp trên mặt đất, vươn đầu lưỡi khoa trương oán giận nói. Người đem ta mau đều nhổ sạch. Phất y nhìn trong tay vài sợi bóc ra hổ mao, kéo bước chân đi ra phía trước cho nàng ấn ở bối thượng. Xin lỗi a tiền bối, còn cho ngươi, hổ mao sâu kín rơi xuống. Bạch Đồng phiên đôi mắt chừng nàng liếc mắt một cái, lại đột nhiên đắc ý nói. Ta giúp ngươi, ngươi đến giúp ta làm hai việc, cứu kia hai cái Quảng Văn các người. Bọn họ cũng đến cảm tạ ta, kiếm lời kiếm lời, mấy cây mao tính cái gì. Về sau lại mọc ra tới chính là. Phất y gật gật đầu tỏ vẻ chính mình sẽ không quỵt nợ. Thần thức vừa động đem linh quang không gian chung hai người mang theo ra tới. Bà lão cùng trung niên rốt cuộc đều là nguyên anh viên mãn. Biểu tình toàn xem như chấn định. Nhìn đến còn chưa biến trở về hình người Bạch Hổ cũng không có thất thố. Đa tạ đạo hữu cùng Phất tiểu hữu tương trợ. Nếu không phải nhị vị đại nghĩa ra tay, ta cùng viên trưởng lão định là bị chết lặng yên không một tiếng động. Bà lão cảm kích mà ôm quyền. Hành lễ. Hàn huyên sau một lúc, Phất y mới biết nàng họ Chu. Cùng viên trưởng lão cùng tồn tại một phương đại hình tu tiên vực chấn thủ. Hai người nơi Quảng Văn các cách xa nhau không xa. Quan hệ tương đối chặt chẽ. Bọn họ sớm tại Kim Đan Kỳ khi đã kết bạn Bạch Bất Vẫn. Khi đó Bạch Bất Vẫn đã sớm là nguyên anh tu sĩ. Sau lại bọn họ vào giai, Bạch Bất vẫn còn bồi hồi ở nguyên anh sơ kỳ không có tiến bộ, hai người cũng từng có nghi hoặc. Vì cái gì Bạch Bất vẫn linh tức thuần tịnh, tư chất không kém, tiến giai còn như thế thong thả, bất quá Bạch Bất vẫn đối tu luyện rất là chậm trễ. Không giống tầm thường tu sĩ luôn nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện. Hơn nữa tổng cộng cũng chỉ nhận được mấy trăm năm. Hai người liền cho rằng hắn là không tìm được tiến giai cơ hội cho nên có chút nhụt chí. Khoảng thời gian trước Mẫn chân nhân trước mặt mọi người kêu phá hắn yêu tu thân phận. Chu trưởng lão cùng viên trưởng lão mới biết được hắn không tiến giai lại thực lực cường đại chân. Thật nguyên nhân, sư phụ ngươi hiện giờ tốt không? Chu trưởng lão ăn vào một cái đan dược. Quan tâm mà nhìn về phía Phất y dò hỏi, trước đây Bạch Bất vẫn từng làm trò Chu Viên hai người mặt nói muốn thu nàng vì đồ đệ. Mọi người liền tin là thật. Nhìn đến Phất y bình yên vô sự nhưng vẫn chưa cùng Bạch Bất vẫn ở bên nhau. Không khỏi có chút lo lắng, hắn lão nhân ra khá tốt. Ở bí địa bế quan tu hành. Thuận tiện tránh đầu sóng ngọn gió. Phất y nghĩ đến cả ngày xuyên qua dưới mặt đất bảo khố. Cười đến vẻ mặt sán lạn tông chủ. Trên mặt hiện ra tươi cười, Chu Viên hai người yên tâm mà gật gật đầu, lại quan tâm dò hỏi Phất y hay không bị thương. Nhàn thoại một trận mới đưa chính mình bị đuổi giết nguyên nhân gây ra từ kể ra, hai năm trước. Các ngươi mới vừa đi không lâu, người nhà họ Mẫn liền hùng hổ tiến đến vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Ta cùng viên trưởng lão vô pháp ứng phó, sau lại đưa tin thủ tọa cùng tổng các trưởng lão. Làm cho bọn họ tự mình đến Hôi Tinh vực đàm phán, Quảng Văn các thế nhược. Căn bản không bị nổi bật chính thịnh người nhà họ Mẫn để vào mắt. Chúng trưởng lão bị bức bách đến liền lời nói đều nói không được đầy đủ. Người nhà họ Mẫn cùng ba gã Phật tu hùng hổ dọa người. Người sướng ta cùng, khiến cho bọn họ đáp ứng tìm kiếm Bạch Bất vẫn tế trận thủ tọa cùng tam đại các thủ tọa thương. Thảo quá việc này. Quyết định tạm thời dựa theo Mẫn gia cùng Phật môn yêu cầu. Chỉ là phái ra đi người nhiều vì Bạch trưởng lão ngày cũ quen biết. Bao gồm ta cùng viên trưởng lão cũng là đang tìm Bạch trưởng lão rơi xuống. Hết chương.